Chương 2. 729 tiến vào phủ thành chủ. Một đoàn người thu thập tâm tình hướng trong thành đi đến. Đâu đâu cũng có một mảnh thiêu qua cháy đen vết tích, đi tại trống rông trên đường phố, nghe chính mình một đội người chỉnh tề tiếng bước chân, làm cho lòng người ngọn nguồn ẩn ẩn có mấy phần run rẩy cảm giác. Nơi này an tĩnh có chu tờ không tưởng nổi. Để người luôn cảm thấy chỗ tối có rất nhiều ánh mắt, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm chính mình. Lương Thanh Thanh đột nhiên quay đầu đi, sắc bén ánh mắt cảnh giác đảo qua góc tường. Thứ gì đều không có. Thế nhưng là mới rõ ràng có loại bị người để mắt tới cảm giác. Chẳng lẽ là ảo giác toàn bộ công sự phòng ngự tản ra một cỗ mục nát mùi thối giữa nát, đây đã là tòa thành không. Nhưng nơi đây tất nhiên tụ tập qua đại lượng thi khôi. Biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn tập trung xử lý, để tránh những vật này thoát ra ngoài, tai họa đến phụ cận công sự phòng ngự, tỉ như khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ lớn công sự phòng ngự, cây lúa thành. Cả đám theo sát đại bộ đội hướng về phía trước, đi ước chừng thời gian một nén nhang, thế mà không có phát hiện một đầu thi khôi. Này có điểm gì là lạ? Lương Thanh Thanh tự lẩm bẩm. Ừm. Làm sao có thể đi lâu như vậy đều không thấy một đầu thi khôi đâu, các ngươi nói bọn họ đều tụ tập đi nơi nào. Trừ phi trong thành có chỗ nào, thứ gì hấp dẫn bọn họ. Nếu không không có khả năng Mặc Liên dừng bước, cả đám đi theo nhau nhau ngừng lại, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, đám người cảm thấy nhau nhau giật mình. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn đen nhánh đầu lâu. Tuy nói là từ nồng vụ tụ lại mà thành, xem như cũng sẽ không đối người tạo thành bao lớn tổn thương. Có thế nó mở lớn khô lâu miệng, phảng phất chờ đợi con mồi tự động tiến vào. Mặc Liên một đoàn người đi đến khô lâu miệng phía dưới liền dừng lại, cảm giác lại đi qua tựa như là bị nó khô lâu miệng thôn phệ, trong lòng không khỏi có mấy phần quái dị cảm xúc. Trừ cái đó ra, một bên còn có hai đầu cái hẻm nhỏ có thể thông hành, nhưng nhìn qua đen tối, liếc mắt nhìn qua đều không nhìn thấy cuối cùng, ánh mắt bị hắc vụ che kín, có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ càng thêm không dễ đi lắm bộ dạng. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng thái tử trên thân, chờ đợi quyết định của hắn. Đoạn Nguyệt giơ tay lên, một viên chiếu sáng châu phút chốc bay vào khô lâu miệng bên trong, suy một tiếng đem bốn phía tô điểm được 10 phần sáng tỏ. Cái này tầm mắt của mọi người lập tức liền mở rộng rất nhiều. Nhưng thấy phía trước chỗ nào là cái gì đầu lâu, thực ra chính là phủ thành chủ, tấm kia khô lâu miệng đối ứng, chính là phủ thành chủ cửa chính. Bốn phía yên lặng một mảnh, cũng không một chỉ thi khôi du đãng. Đại gia hai mặt nhìn nhau một chút, đồng thời lấy ánh mắt hỏi thăm thái tử vào trong. Thái tử nhẹ gật đầu, vào xem. Cả đám liền cùng sau lưng hắn, hướng về phủ thành chủ cửa chính đi đến. Lương Thanh Thanh đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác nhìn phía sau. Đã thấy trừ của mình đồng đội bên ngoài, cũng không có người nào khác. Thế nhưng là mới kia cố lệnh người cực kỳ không thoải mái dùng mình cảm giác, lại từ đâu đến. Lương Thanh Thanh nhíu mày. Nay vị thành chủ phủ tọa lạc tại toàn bộ thành khu nhất vị trí trung tâm. Bây giờ bị Đoạn Nguyệt dùng chiếu sáng châu vừa chiếu, bốn phía dường như một mảnh ban ngày. Chiếu sáng châu phạm vi cực lớn, có thể tiếp tục thời gian lại dài. Vì lẽ đó chí ít trong vòng nửa canh giờ, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. Đám người chỉ nghe được mình cùng mặt đất tiếp xúc rất nhỏ tiếng bước chân, trừ cái đó ra, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Cứ như vậy tại Mặc Liên dẫn đầu hạ, cả đám tiến vào phủ thành chủ đại sảnh, xuyên qua hành lang hướng hậu viện đi đến.